Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. 80.000 khối nguyên thạch. Một phen cò kè mặc cả, cuối cùng định tại 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nhị thiếu gia, cái này viên trong nạp giới chứa đựng 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch là hoàng thất chúng ta nhiều năm trước tới nay chân tàng. Người cất kỹ. Lam Nguyệt hạo nhiên đau lòng đưa tới một cái nạp giới. Tiếp nhận nạp giới, thần niệm tiến vào xem xét một chút. Trong nạp giới trồng chất lấy 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Không tệ, không nhiều không ít, vừa vặn 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem nạp giới thu vào. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lam Nguyệt Minh, mặt lộ vẻ khinh thường. Không có thực lực kia đừng giả bộ so. Trang B xây dựng ở nắm giữ thực lực trên cơ sở mặt. Bản thiếu gia có chút mệt mỏi, về nghỉ ngơi. Viêm Bắc nói, Nguyệt Long còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút đi mang nhị thiếu gia về ngươi vương phủ nghỉ ngơi. Lam Nguyệt hạo nhiên vội vàng phân phó nói, a, là phụ hoàng. Lam Nguyệt Long nhất ngốc, lấy lại tinh thần nhanh chóng đáp. Một đám người hướng về phía ngoài hoàng cung đi đến. Các người đều lui ra đi. Lam Nguyệt hạo nhiên phất phất tay hạ lệnh. Chúng thần cáo lui. Mọi người cung kính đáp. Khom lưng lui xuống. Phụ hoàng, Uông Trường Minh khinh người quá đáng. Khó nói chúng ta cứ như vậy một mực ẩn nhẫn xuống dưới. Tùy ý bọn họ Uông gia cưỡi tại chúng ta trên cổ dương oai. Lam Nguyệt Minh cả giận nói, ba, ba. Lam Nguyệt hạo nhiên bỗng nhiên hai cái miệng rộng rút đi lên, đem hắn tát lăn trên mặt đất. Trên mặt, ngươi là heo, Uông gia thực lực ngươi cũng không phải không rõ ràng, lấy nhà bọn hắn quyền thế, nếu quả như thật muốn đối hoàng thất chúng ta bất lợi, tùy tiện sai phái ra một vị cường giả, thì có thể đem chúng ta hoàng thất cho tận diệt. Có thể Uông gia người vì cái gì không làm như vậy? Người thì không có nghĩ qua nguyên nhân trong đó. Lam Nguyệt hạo nhiên nổi giận mắng. Chẳng lẽ nhi thần hôm nay chịu sỉ nhục? Cứ tính như thế sao? Lam Nguyệt Minh không cam lòng nói ra. Quả nhân làm sao lại sinh cái ngươi phế vật như vậy? Cho quả nhân ở chỗ này quỳ. Không có quả nhân mệnh lệnh không cho phép lên. Hất lên ống tay áo. Lam Nguyệt hạo nhiên tức giận rời đi. Nửa canh giờ sau đó, Trường Minh huynh đã đến. Đây cũng là bản hoàng tử vương phủ. Cái này một mảnh là trong vương phủ chỗ tốt nhất. Trường Minh huynh ngươi nhìn còn hài lòng. Nếu là không hài lòng ngươi cùng ta giảng. Bản hoàng tử lại sai người dựa theo phong cách của ngươi một lần nữa thiết kế. Lam Nguyệt Long trên mặt nịnh nọt, thì cái này đi. Viêm Bắc nói, đừng quên ngươi đáp ứng bản thiếu gia sự tình. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cất bước vào phòng, chỉ là một số vật ngoài thân, bản hoàng tử còn không có để ở trong lòng. Lam Nguyệt Long tâm bên trong ám đạo, hừ, bản hoàng tử hiện tại có Uông gia nhị thiếu gia Uông Trường Minh tương trợ. Ta đại ca tốt, cái này bản hoàng tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì đến cùng bản hoàng tử đấu. Lam Nguyệt Long đắc ý thầm nghĩ, người tới, truyền bản hoàng tử mệnh lệnh, cực kỳ uống ngon chiêu đãi, nếu để cho Uông thiếu gia không hài lòng, cẩn thận đầu của các ngươi dọn nhà. Lam Nguyệt Long hạ lệnh, một hồi sau đó, hai cái nạp giới cung kính đưa đến Viêm Bắc trong tay. Trừ cái đó ra, Giang Quý Phi tuy nhiên ở trong vương phủ, nhưng cũng không đến. Trong phòng, Viêm Bắc đem hai cái nạp giới luyện hóa, đem bên trong hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ đổ ra, cơ hồ đem cung điện cho chất đầy, bàng bạc thiên địa nguyên khí, theo cái này trồng chất nguyên trên đá phát ra, coi như không tệ. Viêm Bắc khẽ cười nói, lại đem khối kia trung phẩm nguyên thạch lấy ra ngoài, đây là một khối hỏa thuộc tính trung phẩm nguyên thạch, ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí. là hạ phẩm nguyên thạch hơn gấp 10 lần, lại không có một chút tạp chất, vô cùng dễ dàng hấp thu luyện hóa. Trước giữ đi, Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đem trung phẩm nguyên thạch cất kỹ, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, đi cửa chỗ đó trông coi. Không có bản thiếu gia phân phó, không cho phép để bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy bản thiếu gia. Viêm Bắc phân phó nói, là thiếu gia, Viêm Hổ cung kính đáp, trên mặt đất ngồi xuống, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu ăn lên, đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống 2 canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Hô, cuối cùng là toàn bộ làm xong. Viêm Bắc phun ra một ngụm chọc khí nói ra, 8 triệu năng lượng điểm, cũng không tệ, bất quá, còn có thể tại tiếp tục mưu đồ một đợt, đến một đợt hung ác. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ, tiểu hổ trở về đi. Viêm Bắc nói một tiếng, Viêm Hổ theo cửa chạy tới, nhảy tại Viêm Bắc lòng bàn tay, bị hắn nhét vào trong ngực. Hệ thống, chấm hỏi ngươi. Phục chế Uông Trường Minh Nhân kiếp cảnh cấp 4 tu vi. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút. Hỏi, 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi, 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nơi tay. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm phục chế thành công. Sau một khắc, một cỗ to lớn chân nguyên lực theo Viêm Bắc võ chi khí trở về quê cũ mặt bạo phát đi ra. Tựa như là tu luyện 1 vạn lần một dạng, như cánh tay điều động, căn cơ vững chắc, đây chính là nhân kiếp cảnh cấp 4. Lấy chẫm hiện tại nội tình, quét ngang nhân kiếp cảnh cấp 6 vô địch thủ. Viêm Bắc cười nói, đem khí tức thu liễm, đi đến cửa sổ nơi này ngừng lại. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần lại một chút thêm một mồi lửa, để Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người triệt để sống mái với nhau. Lam Nguyệt Vương Quốc đem về lâm vào nội loạn bên trong. Trước tập hợp binh lực vây quét Lam Long Quốc, Thiên Hỏa Quốc các loại mấy cái quốc gia, sau cùng đại quân lại đến cái vây kín, đem Lam Nguyệt Vương Quốc tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc bắt đầu dùng đặc thù liên lạc phương pháp, đem nắm trong tay của chính mình tình báo truyền cho Hắc Băng Đài. Để Hắc Băng Đài thông báo Niệm Thiên Ca bọn người, lấy Niệm Thiên Ca thông minh, không khó đoán được kế hoạch của mình. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Viêm Bắc lên, thay đổi một bộ mới tinh màu đen trang phục cẩm phục mặc vào. Trường Minh Huynh, lên sớm như vậy. Lam Nguyệt Long cười theo bên ngoài viện đi đến, có chút việc muốn đi xử lý một chuyến. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, sự tình gì còn muốn làm phiền Trường Minh Huynh ngươi tự mình xuất thủ. Ngươi chỉ cần giao tiếp tục chờ đợi, người phía dưới tự sẽ làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Lam Nguyệt Long nói, diệt vọng thiên các, ngươi người có thể làm đến. Viêm Bắc bình tĩnh nói, có thể, cái gì? Trường Minh Huynh ngươi muốn diệt vọng thiên các. Lam Nguyệt Long vội vàng đổi giọng, không dám tin nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Trường Minh Huynh, cái này nhưng không được. Vọng thiên các cũng không phải bình thường thế lực. Nó lai lịch rất cường đại. Tại 800 vương quốc đều có bọn chúng phân các. Muốn là đưa nó tiêu diệt, đem sau lưng kinh khủng tồn tại trêu chọc đi ra, đến lúc đó liền xem như các ngươi Uông gia đều không nhất định có thể đầy đủ chịu được. Lam Nguyệt Long khuyên, không đến thì cũng thôi đi. Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Chỉ cần bọn họ vọng thiên các đội ngũ dám can đảm tới, bản thiếu gia thì dám giết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Lam Nguyệt Long nhất ngốc. Lấy lại tinh thần, Viêm Bắc chạy tới cửa, hắn muốn mở miệng, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không mở được. Lại không dám nói bất luận cái gì tương trợ Viêm Bắc. Uông gia tuy nhiên rất mạnh,